Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 1054, người giống như thần tiên. Góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Hà Dương không nói gì. Một lúc lâu lúc sau, cô mới kéo kéo khóe miệng, sau đó xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương bị điện thoại Đoạn Kiệt gọi tới đánh thức. Thời điểm cô tiếp điện thoại, ý thức còn không quá thanh tỉnh, nhưng nghe đến câu đầu tiên Đoạn Kiệt nói. Đột nhiên mở mắt, cửu thiếu, đã xảy ra chuyện, fan cuồng lúc trước gọi điện thoại cho cậu đã chết, hơn nữa chết ngay tại vườn bên cạnh tường khu. Diệp Sơ Dương không hề nghĩ ngợi, lập tức từ trên giường xoay người xuống dưới. Cô cau mày, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Như thế nào, hôm nay buổi sáng, thời điểm tôi lại đây đón cậu vừa lúc nhìn đến cảnh sát vây quanh ở bên kia. Tôi liền đi qua nhìn xem chuyện gì. Kết quả phát hiện một người chết. Hơn nữa người đó chính là fan cuồng kia của cậu. Đoạn Kiệt lại nói, phòng trưng cảnh sát thực mau sẽ điều tra rõ thân phận của cô ta. Cửu thiếu, tôi giúp cậu đi đoàn phim xin nghỉ trước. Không có gì bất ngờ. Đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa sự cố vẫn là phát sinh ở vườn bên này. Đến lúc đó cảnh sát khẳng định là muốn đi tìm Diệp Sơ Dương. Tuy rằng bọn họ đích xác không làm gì thẹn với lương tâm. Nhưng là trước tiên có chút chuẩn bị vẫn hơn. Nghe Đoạn Kiệt nói, Diệp Sơ Dương lên tiếng. Sau đó bắt đầu thay quần áo rửa mặt. Quả nhiên, buổi chiều, cảnh sát liền đến chung cư của Diệp Sơ Dương tìm cô. Tuy nhiên, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mấy người cảnh sát đối với Diệp Sơ Dương thập phần khách khí. Đặc biệt là đội trưởng đại đội hình cảnh phụ trách vụ án này. Sau đó, dưới ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc của Diệp Sơ Dương. Đội trưởng đội hình cảnh cười nói, tôi giống như quên không giới thiệu. Tôi gọi là Kha Thanh, cùng người bên tập độc đại đội kia nhận thức, nói đến đây, kỳ thật đã quá rõ ràng. Phòng trừng vị đội trưởng Kha Thanh này đã biết về sự tình phát sinh không lâu kia. Nếu không tất nhiên là sẽ không đối với Diệp Sơ Dương khách khí như thế. Quả nhiên, Diệp Sơ Dương vừa mới dưới đáy lòng nghĩ như vậy, đối phương lại cười nói. Cho nên xét hiểu biết của tôi về Diệp Cửu Thiếu ở một trình độ nào đó mà nói. Kỳ thật cũng tính như là chúng tôi người bên này, loại chuyện phạm pháp như giết người phóng hỏa, ngài sẽ không làm, còn nữa, người chết kia cách chết thật sự là quá mức thảm thiết. So sánh với ngài, thật ra tôi cảm thấy khả năng cô ta chết vì một loại động vật nào đó không biết tên còn lớn hơn một chút. Lời này của đội trưởng Kha là có ý gì? Nếu không ngại, có thể nói kỹ càng một chút được chứ? Diệp Sơ Dương cười hỏi. Diệp Sơ Dương cũng không phải kẻ ngốc, dựa theo tình hình chung mà nói. Kha Thanh thân là đội trưởng đại đội hình cảnh, cho dù là đối với cô có lòng biết ơn, kỳ thật cũng không cần nói rõ ràng như vậy. Cho nên, nguyên nhân vị đội trưởng này tới đây hôm nay liền rất đáng giá cân nhắc. Mà thực tế, đích xác cũng như Diệp Sơ Dương nghĩ, hôm nay Kha Thanh thời điểm đến đây vừa lúc thấy được bạn tốt của mình. Đối phương ở biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau. Tức khắc nhăn mi, đối với hắn nói lời thấm thía ai nha, vì tiện tưởng tượng đều biết Diệp Cửu Thiếu người giống như thần tiên khẳng định không phải hung thủ giết người. Tôi cùng cậu nói này, nếu sự tình không giải quyết được, quyết định chính xác tuyệt đối là xin sự giúp đỡ của Diệp Cửu Thiếu. Nói xong lời này, bạn tốt kia thậm chí còn đối với Kha Thanh nháy mắt vài cái. Bản thân là một trong số những người biết sự tình phát sinh không lâu kia. Hắn cảm thấy lời bạn tốt nhà mình nói rất có đạo lý. Cách chương.